Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, đất nước khép kín mà nghèo khó. Converter Dung Kiều cầu phiếu Papua. Đầy đủ nói phải Papua New Guinea nước độc lập. Trước mắt là Nam Thái Bình Dương địa khu lãnh thổ quốc gia diện tích cùng số lượng dân số đứng sau. Úc thứ hai nước lớn. Trước công nguyên 8.000 năm Papua New Guinea cao điểm đã có người định cư. Dương lịch 1511 năm, người Bồ Đào Nha phát hiện Papua New Guinea đảo. 1884 năm Anh, Đức lần lượt chia cắt Papua New Guinea đảo đông nửa bộ đạt tới vùng lân cận đảo. 1906 năm thuộc Anh Papua New Guinea đóng Úc quản lý. Đổi gọi lãnh thổ Papua thuộc Úc. Territory of Papua, lần đầu tiên thế giới trong đại chiến quân Úc chiếm lĩnh bộ phận thuộc Đức. Năm 1920 tháng 12 ngày 17 Liên minh quốc tế quyết định ủy thác Úc quản lý. Trong chiến tranh thế chiến thứ hai Papua New Guinea một lần là quân Nhật chiếm lĩnh. Sau cuộc chiến Liên Hiệp Quốc ủy thác Áo tiếp tục quản lý bộ phận thuộc Đức. 1949 năm Áo đem nguyên thuộc Anh cùng thuộc Đức hai bộ phận thống nhất là một cái đơn vị hành chánh. Gọi Papua New Guinea lãnh địa. Năm 1973 tháng 12 ngày 1 thực hành nội bộ tự trị. Năm 1975 tháng 9 ngày 16 độc lập. Trở thành thành viên nước Liên bang Anh. Papua chỗ xích đạo lấy Nam. Ở vào Tây Nam Thái Bình Dương. Tây cùng Indonesia Tây Á Papua tiếp giáp. Nam cách Torres Strait eo biển cùng Úc nhìn nhau. Phía Đông Nam cùng quần đảo Solomon ở rất gần nhau. Mặt Đông khoảng cách 3.000 cây số là Nauru. Phía Bắc khoảng cách 3.000 cây số có nước Mỹ đảo Guam. Micronesia cùng quần đảo Marshall. Papua chỗ Âu, Á, Úc ba châu lớn đường giao thông quan trọng. Là Nam, Bắc Thái Bình Dương điểm tụ. Nối liền Nam Thái Bình Dương cùng Đông Nam Á các nước cầu nối. Papua lãnh thổ quốc gia diện tích 462,840 cây số vuông. Vùng nước diện tích 2,4 triệu cây số vuông. Đường ven biển đầy đủ trưởng 8.300 cây số. Bao gồm Bougainville, New Britain, Mới Ireland, Manus cùng hơn 600 đảo. Là đảo Greenland sau đảo lớn thứ hai thế giới. Toàn quốc nhân khẩu hơn 5 triệu. Tốc độ tăng trưởng hàng năm cỡ 2.7%, thành phố dân số chiếm 14%, nông thôn nhân khẩu chiếm so cao đến 85% trở lên. Papua là điển hình một quốc gia độc lập, 98% là dân tộc Melanesia, còn lại là Micronesia người Polynesia, người da trắng cùng Hoa Kiều các loại, trong đó Hoa Kiều ước chừng 5.000 người, địa khu ngôn ngữ chủng loại nhiều, đạt hơn 800 loại. Trong đó tiếng Pidgin truyền lưu phạm vi rộng nhất. Miền Nam Papua địa khu nhiều lưu hành tiếng Pidgin. Bắc Bộ New Guinea địa khu lưu hành tiếng Motu. Papua được gọi là trên thế giới cuối cùng một khối không thường khai thác đất hoang. Tài nguyên khoáng sản, lâm nghiệp, ngư nghiệp tài nguyên phong phú. Nhưng quốc dân cũng rất nghèo khó. Thất nghiệp trước tiên cao đến 95%. Có 40% dân số thượng thuộc về quốc tế mức nghèo khó trở xuống. Tức mỗi ngày $1 sinh hoạt chi ra. Papua đất liền dãy núi gập ghềnh. Đường bộ giao thông không phát đạt. Vốn là số lượng liền không nhiều tỉnh tế cùng thành phố tế ở giữa quốc lộ tình trạng hơi kém. Quốc lộ lý trình 25.000 cây số. Thủ đô Port Moresby cùng lớn nhất thành phố kỹ nghệ thành phố La E ở giữa vô quốc lộ nối liền. Thành phố La E cùng Madan, Goroka, Mau hay gần những địa khu chủ yếu thành phố ở giữa do cao điểm quốc lộ tương liền. Là hàng hóa lưu thông, cư dân xuất hành trọng yếu lối đi, đối với xúc tiến phát triển kinh tế ý nghĩa trọng đại. Ở cao bộ vùng núi, tồn tại rất nhiều thổ dân bộ lạc, căn bản không có quốc lộ kể cả, ngăn cách với đời, Papua không nối liền giữa thành phố đường sắt giao thông phương tiện. Chủ yếu thành phố bây giờ xuất hành dựa vào máy bay. Rất nhiều sát biên giới địa khu xuất hành chỉ có thể lệ thuộc vào máy bay trực thăng loại nhỏ hoặc đi bộ, bởi vì là ba mặt gần biển. Papua vận tải biển đặc biệt phát đạt, kể cả tất cả chủ yếu đảo ở bên trong đường ven biển tổng dài độ là 17.100 cây số. Trên nước vận chuyển có được trời ưu đãi điều kiện. Nói tóm lại, Papua là một cái đất nước khép kín mà nghèo khó. Nơi này duy trì nguyên thủy nhất thổ dân văn hóa, ngăn cách với đời dưới làn sóng hiện đại và hội nhập toàn cầu hóa. Papua còn cất giữ như vậy một loại khép kín trạng thái, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tỉnh Vân Nam không có thẳng tới Papua chuyến bay, cần tới trước Hồng Kông. Điều kỳ quái nhất là, quốc gia này cùng quốc tế lui tới không hề thường xuyên. Hồng Kông đến Papua thủ đô Moresby chuyến bay, mỗi tuần chỉ có một chuyến, cố định ở thứ ba buổi tối, trả cao đến 1.250 Mỹ kim giá vé. Trương Dịch Phong ngồi lên Papua hàng không một chiếc đời cũ Boeing 767 máy bay chở hành khách. Bắt đầu rất dài nước lạ cuộc hành trình, một đường lo lắng sợ hãi. Ở hơn 5 giờ chiều thời điểm máy bay chở hành khách đáp xuống Mạc Nhĩ Tư So cảng phi trường quốc tế. Thị thực nhập cảnh, căn bản là làm sao kiểm tra, trực tiếp cho đi, bước ra sân bay lối ra. Trương Dịch Phong không nhịn được trưởng hô một hơi. CMN, đây quả thực là bị tội à. Trương Dịch Phong chuyến này mục tiêu là Papua thành phố lớn thứ hai, ở vào tỉnh Morop thành phố Lae. Nơi này là Papua trung tâm công nghiệp, cũng là Papua chủ yếu bến tàu. Mina chỉ định địa phương chính là chỗ này. Nhưng đặc biệt tiếc nuối là, bây giờ thời gian quá muộn, bay đi thành phố Lae chuyến bay không có, tuyệt đối lũng đoạn Papua hàng không. Chính là như thế tự do phóng khoáng, tốt ở sân bay vùng lân cận, thì có điều kiện tốt khách sạn quán trọ cung cấp lữ khách dừng chân. Trương Dịch Phong lựa chọn khách sạn Airway vào ở, nhưng là một đêm chi phí thì phải hơn 800 kina, đổi nhân dân tệ hơn 2.000 nguyên. Cao như vậy ngang tiêu xài trình độ, một lần nữa đổi mới Trương Dịch Phong đối với quốc gia này biết. Khách sạn Airway hoàn cảnh không tệ, nội bộ sửa sang, độc cái bản xứ đặc sắc, tượng gỗ hoa văn màu, rất có tính đại biểu. Bên trong còn có rất nhiều Papua bản xứ động vật nhỏ, tỉ như đáng yêu gấu koala vân vân, có thể so với quốc nội khách sạn cấp 4 sao đi. Bởi vì làm cho này chuyến nước lạ cuộc hành trình, Trương Dịch Phong là lòng mệt mỏi người mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm tư ra đi dạo một chút. Nghe nói quốc gia này xã hội trị an thật không tốt, cầm đao cướp bóc, ăn trộm, tội phạm cưỡng gian tội chuyện kiện nhiều lần phát sinh. Trương Dịch Phong tự cầm võ lực nổ tung, nhưng cũng không muốn vừa mới đến liền gây phiền toái. Ở một vị màu da đen đậm, người đẹp tóc quăn dưới sự hướng dẫn. À thôi, tạm thời kêu người đẹp đi. Trương Dịch Phong đi tới gian phòng của mình, tùy tiện ăn chút gì, gục nhức đầu ngủ. Chiều nay, Trương Dịch Phong ngủ rất không nỡ. Papua là nam bán cầu quốc gia. Tháng 11 vừa lúc là mùa hè bắt đầu. Mỗi ngày 32 độ nhiệt độ cao. Mặc dù có máy điều hòa không khí, Trương Dịch Phong vẫn là cảm giác nóng khó chịu. Rằng có hơn nửa đêm, sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong lần nữa chảy máu nhiều, dùng 365 kina mua vé máy bay bay đi thành phố Lae. Cái này hắn sao vẫn là giảm giá giá cả. Lũng đoạn hàng không chính là như vậy tự do phóng khoáng. Giá cả cao hơn nữa cũng phải mua. Đi qua hơn 30 phút, Trương Dịch Phong ngồi Canadian Fokker 100 hình máy bay nhỏ đáp xuống khoảng cách thành phố Lae hơn 48,2 km sân bay Natap. Đáng giá nhắc tới chính là, ra Papua sân bay, bên ngoài có rất nhiều chàng trai da đen nhìn như đặc biệt cường tráng. Bọn họ có một cái thống nhất gọi, chó hộ vệ, mang một con chó chó hộ vệ ở bên người, người xuất hành sẽ rất an toàn. Đây chính là Papua. Đi ở đất nước này, phát sinh bất kỳ sự việc cũng không nên kinh ngạc, bởi vì là ở chỗ này rất bình thường. Chiêu mộ chó hộ vệ giá cả rất phải chăng. Nhưng là Trương Dịch Phong không có làm như vậy. Hắn người tiến hóa cấp 4 ở thế giới hiện thật còn cần người bảo vệ. Thật là để cho người cười đến rụng răng. Papua phía chính phủ ngôn ngữ là tiếng Anh, Trương Dịch Phong đại học liền tiếng Anh cấp 4 đều không qua. Trao đổi với người đó chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất quá hắn vận khí rất tốt. Đụng phải một cái Hoa Kiều đồng bào. Tên này tinh tinh gầy teo. Rất nhiệt tình. Rất khéo nói. Ở những thứ khác đất nước gặp đồng bào. Loại cảm giác đó thật khó mà nói nên lời. Ta nói huynh đệ. Các người trên xe làm sao cũng cài đặt phòng vệ tấm thép. Lưới phòng vệ à? Trương Dịch Phong mở cửa xe. Tò mò hỏi. Tài xế tiểu ca ngồi lên buồng lái. Cười nói. Người mới tới. Không biết nơi này tình huống. Thành phố La Ê chị An rất hỗn loạn. Gắn những thứ này tự chúng ta an tâm. Như thế khủng bố. Trương Dịch Phong sợ hết hồn. Có lẽ sẽ so ta nói muốn khủng bố. Ngươi là tới du lịch đi. Ta đề nghị ngươi đến thành phố La Ê. Tìm khách sạn ở. Buổi tối liền không nên tùy tiện đi ra đi. Rất nguy hiểm. Trương Dịch Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn sao? Lần này bị Mina hại thảm. Sao Dung Kiều? Phần này hơi nhạy cảm nhưng kiểm tra rồi. Không dính tới mình nên thui kệ sao? Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyenc.com/suong-tsong-tsau-tsai-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.